Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ma ơi, bây giờ phải làm sao đây? An và Hương nghẹn ngào, nước mắt từ lúc nào cũng đã rơi lã chả. Dù chưa biết tình hình, nhưng chúng nó đoán chắc anh hai hẳn đã xảy ra chuyện không may rồi. Ma phải đi xuống Mỹ Tho tìm cái công ty kia. Chị Diệu gấp gáp đứng dậy, tay chân lóng ngóng ôm đầu, giống như cái gì cũng không suy nghĩ được. Má đi đâu vậy? Công ty anh hai còn đăng ký đi lao động đó. Má phải tìm công ty đó. Hương nghe xong thì run giọng. Má biết chỗ đó sao? Lúc trước anh hai đi một mình mà. Để má tìm giấy tờ. Nói xong, chị rất nhanh chạy vào trong nhà. Thím ba, An và Hương cũng nhanh chóng chạy theo. Sau một hồi tìm kiếm giấy tờ nhưng cũng không có, có lẽ Dư đã mang theo hết rồi. Chị Diệu cùng với hai đứa trẻ liền chạy đi tìm mấy người ở xóm dưới lúc trước rủ Dư cùng đi, nhưng mà bọn họ cũng không biết. Sau đó mấy người trong xóm thấy Thương Tịnh liền chở chị xuống sở lao động tỉnh để hỏi. Nhưng mà lúc này đã gần 6 giờ chiều, lại là thứ bảy, họ cũng đã nghỉ làm, chỉ đành lầm lũi trở về nhà. Để trấn an chị, mấy người hàng xóm nói rằng nếu như Dư xảy ra chuyện thì công ty đó và nhà nước cũng sẽ liên lạc với chị, cho nên bảo chị Diệu kiên nhẫn chờ đợi vài ngày. Chị Diệu ngày trước chỉ học đến lớp 8 rồi nghỉ, những cái gì liên quan đến giấy tờ hay thủ tục hành chính thì đều không biết. Hiện tại chỉ có thể nghe lời người ta mà chờ đợi. Ngày mai là chủ nhật, sở cũng không có làm việc, có lẽ phải chờ đến thứ hai. Sau khi trở về, thím ba cho chị mượn điện thoại để dùng đỡ. Chị nhìn chiếc điện thoại trên bàn chờ đợi một điều thần kỳ nào đó, nhưng mãi đến tối vẫn không có bất kỳ tin tức nào khác. Chị ngồi ở bậc cửa mà nhìn ra con đường đê nhỏ xa tít mà không ngừng chảy nước mắt ra. Chị dùng tay áo lau những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Má. An và Hương cũng miếu máu. Chúng ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, nhìn ra đường. Không biết bọn họ đang chờ đợi cái gì nữa. Anh hai của chúng không thể không trở về được nữa rồi hay sao? Rõ ràng đầu tháng gọi về, còn nói sẽ mua quà cho chúng, sẽ dẫn chúng đi đầm sen chơi. Nhưng mà cuối cùng rồi, cái gì cũng không có. Má ơi, anh hai không về nữa sao? Hương vừa nghe thấy liền đánh vào vai An một cái, làm cho nó ngậm miệng lại. Em nói cái gì bậy vậy? Vậy ba, em sợ không còn nhìn thấy anh hai nữa. An vừa nói vừa miếu môi lại. Nước mắt một hạt nặng trĩu rơi xuống trên gò má thâm sạn của nó. Chị Diệu nghe tiếng khóc của An thì lại càng thêm thương tâm. Chị nhớ Dư, từ nhỏ đến lớn nó đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Phận làm anh trai, khi đó nó mới chỉ 9 tuổi, đã phải giữ em, phải phụ việc đồng án, phải làm rất nhiều việc nặng nhọc. Trong những ngày hè ve kêu rền rã, khi hàng phượng trên đường rực rỡ sắc màu, khi bạn bè nô nức háo hức chờ đợi những ngày chơi đùa sảng khoái sau thời gian học hành vất vả, hoặc những đứa khác sẽ đến trường học phụ đạo, nhưng Dư thì mỗi ngày đều rong ruổi phụ việc trên đồng, đi tác mương, tháo nước làm công, kiếm thêm tiền. Khi bạn bè cùng với gia đình chúng nó đi du lịch trên những chiếc xe lớn, thì Dư còng lưng trên chiếc xe đạp, một mình chở lúa đến nhà máy. Những buổi sáng bạn bè cùng trang lứa còn chìm trong giấc ngủ không mộng mị, thì Dư phải dậy sớm đút em ăn cơm, rồi dẫn chúng đến trường. Dư từ nhỏ đến lớn đều là một người anh trai vô cùng cường hãn của hai đứa em, là cái tụng cái bách mạnh mẽ, đẩy không bao giờ ngã, là chỗ dựa vững chắc cho tụi nó. Nhưng mà hiện tại không còn nữa rồi. Chị Diệu nhớ lại nhiều chuyện của quá khứ, nhớ đến nụ cười hồn nhiên của Dư. Cho đến tuổi cập kê thì nó cũng không có thời gian như những thiếu niên khác mà để ý đến những cô gái. Nó chỉ có thể cầm cụi phấn đấu cho tương lai của cả gia đình thôi. Là tại má, tất cả là tại má mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.